Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 133, Lôi Âm Cốc, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc chuyện này kiện bên trên Ngũ Phong thủ tọa ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Tử Mặc tu luyện nào đó luyện thể chi thuật, loại này luyện thể thuật rất khủng bố, thậm chí có đánh bại trúc cơ sơ kỳ năng lực. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là Phong Hạo Vũ vừa bước vào trúc cơ cảnh. Căn cơ bất ổn. Hơn nữa chưa từng phòng bị. Một trận chiến này, Tô Tử Mặc là thắng. Nhưng ở Ngũ Phong thủ tọa nhìn đến, nếu như hai người lại tới qua, thắng bại không biết. Đầu tiên, loại này luyện thể thuật lai lịch, đáng giá hoài nghi. Khủng bố như vậy luyện thể thuật, vô cùng có khả năng là cái nào đó tông môn không truyền bí mật. Cùng loại với phiếu miểu kiếm loại này. Nếu như là như vậy, Tô Tử Mặc thân phận lai lịch đã làm cho cân nhắc rồi. Hắn sẽ hay không là mặt khác tông môn phái tới đây. Giấu ở phiếu miểu phong người. Hắn lại dẫn cái gì không thể cho ai biết mục đích. Bái nhập phiếu miểu phong. Đây đối với từng tông môn. Đều thì không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Một khi phát hiện, nhẹ người hủy bỏ tu vi. Trục xuất tông môn. Kẻ nặng trực tiếp chém giết. Cũng rất bình thường. Thứ hai, cái này luyện thể thuật không giống như là chính đạo. Ngược lại là giống như là một loại tà đạo ma công. Nếu như là như vậy, chứng minh Tô Tử Mặc là người trong ma môn. Liền càng không khả năng lưu lại hắn. Mặc dù thương tiếc kỳ tài, Ngũ Phong thủ tọa cũng sẽ đem kia tại chỗ chém giết. Loại sự tình này, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Tiên ma giữa, đạo bất đồng, bất phân là mưu, huống chi là người trong ma môn tiềm phục tại tông môn ở bên trong. Mưu đồ làm loạn, nghĩ lại tới Tô Tử Mặc bái nhập tông môn thời điểm đủ loại dị thường. Trắc linh môn bạo liệt, đột phá tiểu hạc ngăn trở đi lên đỉnh núi. Sống qua bát khổ đại trận về sau đột nhiên đối với huyền dịch xuất đao. Vừa mới bái nhập tông môn. Liền trực tiếp nắm trong tay tam cấp linh hỏa. Tô Tử Mặc, người không có gì muốn nói sao? Lãnh nhân lạnh lùng mà hỏi. Huyền dịch trong mắt hiện lên một vòng tiếc hận. Hắn vốn cho là, Tô Tử Mặc có thể trở thành tông môn thứ hai kiếm trận sư. Nhưng nếu như cái này kiếm trận sư là người trong ma môn. Huyền dịch quyết không cho phép. Trảm yêu trừ ma, chính là chính đạo tu sĩ chỗ chức trách. Phiếu miểu phong thân là Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn số 1. Tự nhiên sẽ không tại việc này trên thỏa hiệp. Hơn nữa Tô Tử Mặc biểu hiện ra thiên phú quá mạnh mẽ. Hắn nếu thật là người trong ma môn, liền càng không thể lưu lại hắn. Một khi chờ hắn lớn lên, tất nhiên là một cái ma môn cự phách, thành vì tất cả danh môn chính phái họa lớn trong lòng. Tô Tử Mặc không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hắn xuyên thấu qua Ngũ Phong thủ tọa ánh mắt ý thức được. Nếu như cửa ải này không qua được, hắn rất có thể đem gặp phải một trận đại nạn, sinh tử đại kiếp nạn. Ta, Tô Tử Mặc vừa mới há miệng, trên 9 tầng trời trong mây mù, đột nhiên vang lên một tiếng to rõ thanh tịnh hạc kêu chi âm. Hồ, tiếng gió gào thét. Cực lớn cánh chim che đậy nửa bầu trời. Một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân hình khổng lồ tiên hạc từ trên trời giáng xuống. Vỗ hai cánh, thổi chúng bão cát nổi lên bốn phía. Phần đông đệ tử trên người quần áo bay phất phới. Có chút đệ tử thậm chí tại đây cuồng phong phía dưới. Đặt chân bất ổn, lung la lung lay. Bảo vệ tông thần thú, ngoài ý muốn hiện thân, người nào cũng không nghĩ tới. Luyện khí sĩ ở giữa một trận đọ sức, lại kinh động đến tông môn cái này cường đại tồn tại. Cái này đầu tiên hạc tại phần đông đệ tử trong mắt, là tông môn thần bí nhất một cái tồn tại. Bình thường rất khó nhìn thấy, nhưng nghe nói tuổi của nó, so với tông môn lịch sử đều muốn dài. Có thể khẳng định là, tiên hạc địa vị thực lực, Đã liền ngũ phong thủ tọa đều muốn nhìn lên. Bái kiến tiền bối, tiên hạc hàng lâm, ngũ phong thủ tọa nghiêm sắc mặt, liền vội vàng khom người hành lễ. Tiên hạc trôi nổi ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Đột nhiên miệng phun tiếng người. Nói, khí phong đệ tử Tô Tử Mặc luyện công tẩu hỏa nhập ma. Trừng phạt hắn tại Lôi Âm Cốc vô kỳ hạn bế quan suy nghĩ qua. Mọi người sửng sốt, ngũ phong thủ tọa cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Ngũ phong thủ tọa trong lòng kinh ngạc là, nghe tiên hạc ngữ khí, tựa hồ đối với Tô Tử Mặc lai lịch tịnh không có hoài nghi. Chẳng qua là phạt hắn đi Lôi Âm Cốc bế quan suy nghĩ qua. Tiên hạc ý ở ngoài lời, là nói Tô Tử Mặc tu luyện không phải sao ma công. Chẳng qua là luyện công lúc xảy ra chuyện không may, đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng chỗ mâu thuẫn ngay tại ở, như Tô Tử Mặc lai lịch bình thường, công pháp bình thường, vậy không có nhất định trừng phạt hắn, thậm chí lại để cho hắn đi Lôi Âm trong cốc bế quan suy nghĩ qua. Không sai, vì sao phải suy nghĩ qua? Nếu như chỉ là tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần nhiều hơn chú ý tại trong động phủ của mình bế quan tu luyện, củng cố căn cơ là được. Nghe được Lôi Âm Cốc ba chữ, ngũ phong thủ tọa liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt dị sắc. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới một người tông môn thí luyện đệ tử, đối với Lôi Âm Cốc cũng không xa lạ gì. Lôi Âm Cốc là phiếu miểu chủ phong cùng phía sau núi giữa quái dị địa thế hình thành một chỗ cực kỳ thần kỳ sơn cốc. Bên trong quanh năm có lôi âm chuyển động, rung động tâm thần. Chỗ này sơn cốc không lớn, không có một ngọn cỏ. Mỗi lần gặp ngày mưa giông, còn có thể đưa tới vô số lôi điện rơi xuống. Bên trong linh khí thiếu thốn, hơn nữa lôi âm không dứt, hầu như không cách nào tu luyện. Một khi bị phóng tới lôi âm trong cốc, là gần với trục xuất tông môn trừng phạt. Tiểu bàn tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thì thào lẩm bẩm, đã xong, đã xong, ta đã sớm khuyên bảo đại ca đem cái kia tiểu hạc đem thả rồi. Như thế rất tốt, cái này đầu cái lớn hạc nhất định là mượn cơ hội này đến trừng phạt đại ca đấy. Tiểu hạc bị Tô Tử Mặc vây ở động phủ lúc trước, tiểu bàn tử tự nhiên đã sớm biết. Cũng có một chút đệ tử nghĩ lại tới Tô Tử Mặc bái nhập tông môn lúc khi dễ qua tiểu hạc. Hôm nay chứng kiến tiên hạc tự mình hàng lâm, cũng không khỏi đem việc này liên tưởng tới đến. Hắc hắc, cái này Tô Tử Mặc vận khí cũng đủ kém. Vừa mới đoạt được tứ phong đệ nhất, vẫn không sao cả hình dáng, đã bị ném tới lôi âm cốc đi. Có đệ tử trong đám người vừa cười vừa nói. Có lẽ không có sao chứ. Chờ Tô sư đệ đi ra, còn không phải như vậy lợi hại. Hừ, người không có cẩn thận nghe tiên hạc tiền bối những lời này trọng điểm. Người nọ tiếp tục nói. Tiên hạc tiền bối nói rất đúng. Vô kỳ hạn, bế quan suy nghĩ qua. Nếu là tiên hạc tiền bối không cho phép, Tô Tử Mặc đời này đang ở bên trong ở lại đó đi. Không đến mức ác như vậy đi. Một vị khác đệ tử lại càng hoảng sợ. Người nọ nhún vai nói. Coi như là không đến mức. Cửa quan ngươi 10 năm 8 năm đấy. Ngươi ở bên trong không cách nào tu luyện. Chờ đi ra thời điểm, chúng ta sớm liền trở thành trúc cơ tu sĩ, tấn thăng làm nội môn đệ tử. Coi như là ngươi là tứ phong đệ nhất thì sao? Còn không phải một cái 9 tầng luyện khí sĩ. Không ít đệ tử nghe đến đó, không khỏi âm thầm kinh hãi. Linh đấu tràng bên trên Tô Tử Mặc một lời không nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tiên hạc đưa hắn ném tới lôi âm trong cốc, tuyệt không phải là bởi vì trả thù. Như muốn trả thù, tiên hạc sớm có thể động thủ. Thậm chí không cần bất luận cái gì lý do. Hà tất chờ tới bây giờ. Hơn nữa, Tô Tử Mặc mơ hồ có một loại cảm giác. Tiên hạc cử động lần này là vì cứu hắn. Bởi vì nếu như không có tiên hạc xuất hiện, hắn kết cục, hoặc là bị phế trừ tu vi, trục xuất tông môn, hoặc là cũng sẽ bị chém giết tại chỗ. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng cũng có không giải chỗ. Nếu như tiên hạc chẳng qua là cứu hắn, cần gì phải đưa hắn ném tới Lôi Âm Cốc? Cử động lần này sau lưng, lại có thâm ý gì? Cách chương.